Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 56, Winter Soldier. Giờ này khắc này, những người này đến cùng là thân phận gì? Đến cùng tại sao phải giết mình? Đối với Súp mà nói đã không trọng yếu nữa. Súp muốn, chỉ là xử lý bọn hắn, làm một cái Titan. Hắn không cho phép có người đối với mình làm xuống loại chuyện này về sau còn sống. Bọn hắn đều phải chết. Kết quả là, toàn bộ sân bãi liền biến thành một trận đơn phương đồ sát. Những binh lính này vũ khí trong tay căn bản không thể thương tổn Súp mảy may. Bọn hắn đạn đối với Súp tới nói chỉ là gãi ngứa ngứa. Bọn hắn tất cả công kích đều hoàn toàn mất đi tác dụng. Mà không ngừng ở bên cạnh họ dần hiện ra đến không gian thông đạo thì là đem bọn hắn mang hướng. Không biết tử vong, đây hết thảy, thật sự là thật đáng sợ. Không được, chúng ta nhịn không được. Gia hỏa này căn bản không phải là chúng ta có thể đối phó. Chúng ta muốn rút lui. Mắt thấy mình thuộc hạ đã là chết, không sai biệt lắm. Phụ trách dẫn đội đội trưởng đây mới là hướng về phía bộ đàm quát to lên. Cũng không lâu lắm, bộ đàm bên kia liền truyền đến cứng nhắc lời nói. Không cho phép rút lui. Hậu viện lập tức tới ngay. Cái gì? Nghe nói như thế, đội trưởng ngay cả bộ đàm đều kém chút cầm không được. Dưới mắt loại tình huống này còn không cho phép bọn hắn rút lui. Là muốn cho bọn hắn toàn quân bị diệt sao? Đối mặt cường đại như thế đối thủ, cho dù hậu viện đến thì có ích lợi gì? Lão đại, cẩn thận, đột nhiên đúng lúc này, bên cạnh một sĩ binh đột nhiên một mặt sợ hãi hướng hắn nhìn sang. Cùng lúc đó, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác đường dùng cả mình xuất hiện tại sau lưng. Rốt cục, đến ta sao? Run rẩy quay đầu đi. Hắn trong nháy mắt liền nhìn thấy đã là xuất hiện một cái không gian thông đạo. Một đầu to lớn vô cùng gấu Bắc Cực chính lao ra. A, một tiếng hét thảm, gấu Bắc Cực hài lòng kéo lấy mình con mồi rời đi. Mặc dù ủng có Space Jam thời gian rất ngắn, nhưng là dựa vào lấy vĩnh hằng nhất tộc tri thức, Súp đã có thể rất tốt khống chế Space Jam. Dựa vào Space Jam lực lượng, hắn cơ hồ dùng mấy chục loại khác biệt biện pháp giết chết ở đây phần trăm 60 người. Còn lại 30% thì là bị Súp tự tay xử lý. Còn có 10% người còn tại làm lấy vô vị chống cự. Bất quá tại Súp, xem ra bọn hắn dưới mắt cơ hồ cùng người chết không có gì khác biệt. Đến giết chết những người này là không cần phiền toái như vậy. Trong thân thể của hắn chứa đựng rất nhiều loại năng lượng. Bất luận một loại nào phát xạ đi ra đều có thể miểu sát những nhân loại này binh sĩ. Nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn chỉ muốn để bọn gia hỏa này cảm nhận được nguyên thủy nhất sợ hãi. Rầm rầm rầm, đột nhiên đúng lúc này, cách đó không xa địa phương truyền đến một trận mô tô thanh âm. Ngay sau đó, một chiếc xe gắn máy nhanh chóng hướng Súp xông lại. Đây là, Súp nhướng mày, cái này trên xe gắn máy người thế mà để hắn có một loại cực kỳ nhìn quen mắt cảm giác. Một đầu tán loạn tóc đen, mang tính tiêu chí kim loại cánh tay, trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ. Đây là Winter Soldier, Captain America Steve Rogers hảo bằng hữu. Đến lúc này, Súp rốt cục nhớ tới. Cùng lúc đó, đối với ám sát hắn những người này thân phận, hắn cũng đã là đoán được. Hydra, Winter Soldier là lệ thuộc vào Hydra tổ chức vũ khí bí mật. Trừ Hydra bên ngoài, không ai có thể điều khiển hắn. Thật sự là có ý tứ. Thế mà ngay cả Hydra đều tìm tới môn. Trong lòng một trận cười lạnh, Súp lập tức lại là hoạt động một chút cổ tay. Bởi vì, hắn chỉ là muốn tay xé Winter Soldier. Cách thật xa, Winter Soldier liền đã giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay Súp. Sau đó bóp cò. Hắn sử dụng là Hydra mới nhất nghiên cứu phát minh vũ khí. uy lực của nó có thể nhẹ nhõm xuyên thấu khoảng 10 cm thép tấm, là chính cống đại sát khí. Nhưng khi dạng này vũ khí dùng tại súc trên người, lại là không có một chút tác dụng nào. Xem ra Hydra tình báo rất kém cỏi a. Thế mà ngay cả thực lực của ta đều không rõ ràng liền dám tới giết ta. Bị bọn gia hỏa này dùng đạn quét một trận, súc y phục trên người đã là phá không thể lại phá. Mặc dù đạn không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là bộ dáng này thật sự là có chút không dễ nhìn. Ngay sau đó, tựa hồ là nhìn thấy vũ khí vô hiệu, Winter Soldier liền từ bỏ vũ khí trong tay, sau đó đem xe gắn máy mã lực mở tối đa, hướng súc đụng tới. Lại nhanh muốn tới gần súc thời điểm, Winter Soldier đột nhiên bỗng nhiên nhảy lên, liền vững vàng rơi trên mặt đất, mà chiếc xe gắn máy kia thì là hướng súc đụng tới. Điêu trùng tiểu kỹ, lạnh hừ một tiếng, súc tiện tay vỗ, chiếc kia vọt tới xe gắn máy liền bị hắn một bàn tay đánh bay. Sau đó, hắn đây mới là từng bước một hướng Winter Soldier đi qua. Nếu như là bình thường người, nhìn thấy đối thủ ủng có cường đại như thế lực lượng, hơn phân nửa là chọn rút lui. Thế nhưng là Winter Soldier là bị tẩy não cỗ máy chiến tranh. Trong đầu có chỉ là nhiệm vụ, không có năng lực suy tính. Cho nên cho dù nhìn thấy súc cường đại như thế, Winter Soldier vẫn là giơ lên Iron Fist hướng hắn xông lại. Súc cười lạnh một tiếng. Tiếp đó, hắn thật muốn tay xé đông binh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.